Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn, eo, đúng heo, chỉ có ăn thì giỏi. Chúng nó, xí, đồng thanh chập 1, vậy là tụi nó cùng gọi. Phục vụ, đồng thanh chập 2, hi, đồng thanh chập 3, ghê nha tụi này sao hiểu ý nhau vậy nhỉ? Thảo, em ly trà sữa, nó, em kem cà phê, hoa, em kem dâu, sơn, em bạc hà, chúng nó cùng nhau ăn ngấu nghiến không biết trời đất là gì luôn. Ăn xong tụi nó lại gọi thêm. Sau khi ăn kem no cảm thấy cơ thể mát lạnh hẳn. Chúng no lại cùng nhau tán gấu đủ thứ chuyện trên đời. Bọn nó nói chuyện khiến một góc vốn gọi là yên tĩnh giờ lại trở nên ồn ào. Còn mọi người trong quán thì quay lại nhìn bọn nó như sinh vật lạ. Tụi CZ ái, anh ấy đẹp trai quá. Tụi CT rai, mấy em đó xinh quá. Ước gì mình là ni em ấy. Chúng nó thì chẳng quan tâm đến chuyện thiên hạ. Nó thì kể cho bọn bạn nghe thành tích sáng nay của nó. Vừa kể nó vừa biểu diễn phụ họa. Sáng anh nó bị nó ném một quả táo vào mắt và trở thành cướp biển Caribe. Nó thật biết bán đứng anh em ghê. Sao ca kể luôn là sáng nay bị ông anh yêu quý dọa chết đấy thôi. Nó kể xong bọn bạn ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Ha ha ha ha hi. Ha ha. Sau khi kể hết câu chuyện, bọn bạn lại nói chuyện gì đó thật vui vẻ. Còn nó thì lại đăm chiêu suy nghĩ. Giống người lớn ghê. Nó nhìn về phía một chàng trai đang ngồi cạnh tường kia. Sao trông giống người tự kỷ vậy? Đang nhâm nhi ly cà phê. Mấy đứa đang nói chuyện thấy nó im lặng nhìn về góc có chàng trai đó. Cả ba đứa cùng há hốc miệng nhìn về hướng nó nhìn. Cái hoa cốc vào đầu nó một cái rõ đau. Nó kêu, ai dui, đau, hoa, mày tự kỷ hà, nó, không, thảo, hay mê nhóc đó, nó, mày hâm ạc, tao đang nghĩ trò quậy phá thôi. Sơn, trò gì, phù thủy, nó gãi đầu suy nghĩ. Trong khi 6 con mắt của bọn bạn đang nhìn chằm chằm vào nó. Chợt bóng đèn trong đầu nó lóe sáng. Lại có ý tưởng gì mới đây? Bó tay với chị này luôn. Ở đâu cũng nghĩ ra trò quậy được. Cách chương.